Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 67 của tác giả Ma Lạc Dưỡng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới tức giận công tâm, Gia Hữu Đế chỉ kịp lưu lại có một phong chiếu thư cuối cùng, liền đã bất tỉnh nhân sự. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn đã thỉnh thoảng tỉnh lại một hai lần. Nhưng thông thường đều là dùng hai mắt dẫn đục, nhìn mọi người trong miệng kêu Tục Nhi cùng với Thuần Nhi liên lại hôn mê. Ngu Thiệu trong lòng thì khổ sở, nhưng mà hắn cũng đã sớm nhận rõ phụ hoàng đối với hắn chưa có bao giờ từng có kỳ vọng chuyện này. Không biết có phải hay không, bệnh tình của Gia Hữu Đế kích phát ý chí chiến đấu của hắn, thân thể Ngu Thiệu chống đỡ qua cái lần nguy cơ này. Hắn trước là thay thế phụ hoàng ban hạ chiếu cáo tội của mình, rồi sau đó được Lễ Bộ Thượng Thư hiến kế, thành công trị tốt chuyện Tuyết Tai Mạc Bắc. Tháng 2 năm 43 Gia Hữu Đế băng hà, nhị hoàng tử Ngu Thiệu thượng vị, sửa quốc hiệu thành Thương Hòa Nguyên Niên, ý là Thiên An Nhân Hòa. Thiên An Nhân Hòa thì thế nào? Còn không phải là chịu người quản thúc sao? Hắn đó là muốn quản, cũng hữu tâm vô lực. Thiên Hòa Đế biết rõ hai tướng tả hữu kết bè kết cánh, công kích nhau, chính là bất luận xử trí một phương nào đều chỉ có thể rơi vào hậu quả một nhà độc đại. Nếu hai bên đều xử trí dưới rắn mất đầu, nhân mã của hai bên chắc chắn càng khó khống chế. Thiên Hòa Đế cổ họng ngứa, đột nhiên mới kịch liệt ho khan, lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị tác động, tựa hồ muốn đi theo khẩu khí trong cổ họng kia cùng nhau mà khụ đi ra ngoài. Trung Nguyên Đức ở bên cạnh sốt ruột mới lập tức tiến lên vỗ nhẹ lưng của Thiên Hòa Đế, một bên dùng tay ở ngực hắn thuận khí. Hoàng thượng, uống một chút trà nóng áp xuống một chút đi. Trường Nguyên Đức dùng tay xúc xúc cái chén trà cấp dưới truyền lên, sau đó đem đến bên miệng của Thiên Hòa Đế. Thiên Hòa Đế từ tay y uống một ngụm trà, bởi vì uống đến quá nhanh lại khụ ra, hắn mặt trướng cho đến đỏ bừng, gân xanh thái dương nhô lên, nhìn qua thật sự dọa người. Mau, mau, truyền thái y. Trường Nguyên Đức mới kêu lên. Nguyên nhân là bởi vì thân thể của Thiên Hòa Đế, các thái y là chia ca theo hầu trong noãn cát bên cạnh. Bên này vừa kêu, bên kia đã liền tới rồi. Dương thái y nhanh chóng tiến lên, dùng tay mạnh mẽ xoa ấn mấy cái chỗ huyệt vị của hắn, sau đó chậm rãi giúp cho hắn thuận khí. Cuối cùng làm cho Thiên Hòa Đế khụ ra cái đồ vật trong cổ. Bên trên đã ẩn ẩn mang theo tơ máu. Thánh thượng, ngài ngàn dạng phải bảo trọng thân thể chứ. Thái y chính đã công đạo qua rồi, làm cho ngài ngàn dạng đừng có động khí. Ngài rõ ràng lại là tích tụ tới tâm chứng đó. Dương thái y thân sắc vẻ mặt nôn nóng, không có cái gì so với người bệnh, không có tuân lời dặn của bác sĩ, càng làm cho hắn tức giận. Cố tình người này là cửu ngũ chí tôn, đánh không được, mắng cũng không được, chỉ có thể cẩn thận khuyên giải an ủi thôi. Không có gì đáng ngại đâu. Thiên Hòa Đế tuy rằng ngừng ho khan, nhưng mà nhìn qua vẫn có một chút suy yếu. Hắn đem được trà uống một hơi cạn sạch, bảo Dương thái y đi ra ngoài, rồi sau đó cầm lấy cái quyển tấu chương vừa mới chưa có phê duyệt, chậm rãi nhìn lên, thỉnh thoảng còn cầm bút ở bên trên trả lời mấy chữ đã biết. Trường Nguyên Đức vẻ mặt u sầu, nhưng mà ai có thể tới khuyên giải hoàng thượng chứ? Hoàng hậu nương nương có lẽ có thể, chính là hậu cung không có được tham gia vào chính sự. Trong tiền triều, cho dù hoàng hậu cũng không có thể bước vào, chỉ cần hoàng thượng không quay về, ai cũng không có biện pháp. 18 tháng 9 giờ dần, bên ngoài trời còn tối đen như mực. Trường Nguyên Đức liền đã sai người cầm đèn, hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi vào trong long sàng trước, nhỏ giọng gọi hai câu. Ngô giờ nào? Thiên Hòa Đế là cái người ngủ không có sâu, Trường Nguyên Đức chỉ kêu hai câu hắn liền đã tỉnh lại. Bệ hạ, lúc này là giờ dần, ngài nên dậy đi. Trường Nguyên Đức rất là muốn để cho Thiên Hòa Đế nghỉ ngơi một ngày, nhưng mà hôm trước bãi triều một ngày. Thiên Hòa Đế xoa xoa thái dương của chính mình, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Hắn đêm qua phê chữa tấu chương cho đến lúc canh ba, hiện tại lại phải dậy rồi. Đầu vẫn đau trầm trầm, nhưng mà hầu như không có nói thêm gì, từ trên giường mới đứng dậy, trầm giọng nói, thay quần áo đi. Sau khi mà thu thập xong hết thảy, lại có người bưng lên ngự thiện, là một chung dược cháo hầm cho đến nhừ cùng mấy đĩa điểm tâm. Bắt đầu từ 3 năm trước, trên cơ bản mỗi ngày là ăn cùng cái loại đồ ăn. Thiên Hòa Đế tuy rằng không có đến mức giống tiểu hài tử quán giận, nhưng mà hắn căn bản không có nhúc nhích bao nhiêu đồ ăn. Cũng có thể nhìn ra hắn là vô cùng không thích. Hoàng thượng, ngài dùng nhiều một chút đi chứ. Trương Nguyên Đức nhịn không được khuyên nhủ. Dọn xuống thôi. Thiên Hòa Đế phất phất tài, cầm lấy thư một bên nhìn lên. Tĩnh tọa một thời gian, đại khái nửa chén trà nhỏ, hắn mới đứng lên. Bãi giá. Hoàng thượng khởi giá. Thiên Hòa Đế ngồi trên bộ liễn, nhìn xương đen phía trước chưa hòa tan được, trong lòng nhịn không được, tăng thêm một chút cảm giác hiu quạnh. Nói vậy đợi một lát nữa, bọn họ liền sẽ nắm sai lầm của lão đại không bỏ, không biết lúc này đây lại nên hóa giải thế nào. Chương 253, kết cục đã định thành. Hoàng thượng giá lâm, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hôm nay chính là thường triều, trong điện chỉ có quan viên từ tam phẩm trở lên. Tuy chỉ có mấy chục người, nhưng mà mỗi người không phải là dễ chọc. Thiên Hòa Đế trong lòng không có dễ chịu, trên mặt vẫn là bảo trì nhất quán uy nghi. Hắn ngồi phía trên long ỷ nói, chúng ai khanh bình thân, tạ hoàng thượng, có việc khải tấu, không có việc bãi triều. Trương Nguyên Đức tiến lên một bước, đem khẩu hiệu mỗi lần tất hô hô lên. Y kỳ thật là hy vọng các triều thần tỏ vẻ không có việc gì thượng tấu, nhưng đây là việc không có khả năng rồi. Thần có bổn muốn tấu. Người ngự sử đài dẫn đầu đứng dậy, Thiên Hòa Đế đáy lòng mà thở dài một tiếng nói, chuẩn tấu. Thần gần đây ngẫu nhiên nghe nói có một tin tức là có liên quan đến đại hoàng tử, bởi vì trách nhiệm của ngự sử đài chính là giám sát ba quan, thanh phong chính khí, cho nên trước hết mời hoàng thượng thứ cho thần tội dĩ hạ phạm thượng. Phạm ai khanh nói thẳng là được. Thần nghe nói đại hoàng tử đã phái người dụ hóng quốc tử giám Sở Từ xâm nhập bên trong hậu cung, nhưng có việc này không? Chẳng qua tiểu thái giám mang sai đường thôi. Thiên Hòa Đế tránh nặng tìm nhẹ. Chính là thần nghe nói ngày đó Sở Từ ở thượng thư phòng lời lẽ chính đáng nói là có người hãm hại hắn. Còn tại cái chỗ vẽ ra bức họa người nọ, rồi sau đó đã bị người chỉ ra xác nhận người này là cận thần của đại hoàng tử điện hạ. Chẳng lẽ những cái điều này chỉ là mang đi sai đường thôi sao? Phạm đại nhân hỏi. Xác thực có việc này, chẳng qua việc này cũng không phải là đại hoàng tử sai sử, mà là có một người khác. Thiên Hòa Đế không có khả năng trước mặt của triều thần nói dối, chỉ phải thừa nhận. Xem ra hoàng thượng đã điều rõ ràng sao? Theo lý mà nói, có người mượn cơ hội mưu hại hoàng tử, mưu đồ gây rối. Án tử như vậy hẳn là giao cho đại lý tự thẩm vấn mới phải chứ. Chỉ là chúng thần giống như vẫn chưa có nghe nói đại lý tự tiếp nhận cái vụ án này. Việc này phát sinh ở cung đình, đại lý tự không có tiện tiến cung lấy được bằng chứng, trẫm đã giao cho ngự lâm quân toàn quyền phụ trách cái việc này. Như vậy, xin hỏi hoàng thượng, người phía sau cái màn này đã điều tra rõ ràng sao? Mưu hại hoàng tử, ý đồ mưu hại mệnh quan của triều đình, tội này đáng chết. Phạm đại nhân, một cái bộ dáng lòng đầy căm phẫn, tựa hồ có chuyện này cùng với quan hệ trọng đại. Nghi phạm sợ tội tự sát. Thiên Hòa Đế sụ mặt nói, những người này rõ ràng cái gì cũng đều biết, lại còn làm bộ, tỏ vẻ không có hiểu rõ, thật sự là buồn cười. Cái gì? Việc này liên quan đến quốc thể, ngự lâm quân như thế nào, khinh thường như thế chứ? Chẳng lẽ là có người ở sau lưng của người khác, che lấp một chút, cố ý giết người diệt khẩu sao? Phạm Ai Khanh, lời này có ý ám chỉ sao? Chẳng lẽ là người cho rằng trẫm cố ý bao che cho đại hoàng tử? Thần không dám. Chỉ là cái việc này khó bề phân biệt, nghi phạm cũng đã sợ tội tự sát, cũng không biết trong đó rốt cuộc có ẩn tình gì. Chúng thần cả gan còn thỉnh hoàng thượng đem khẩu cung phạm nhân kia cho chúng ta đánh giá, thuận tiện làm lưu thống lĩnh lên điện nói rõ cái vụ án. Làm càn, ngươi đây ở mệnh lệnh của trẫm mà làm việc sao? Thần không dám, chỉ là đại hoàng tử thân phận quý trọng, hiện giờ có người dám mưu hại y. Nếu không phải là điều tra rõ ràng chân tướng, chúng thần nuốt không trôi. Đêm khó an nghỉ rồi, còn thỉnh hoàng thượng giải thích nghi hoặc cho chúng thần. Phạm ngự sử quỳ xuống, y thẳng tắp, nhìn về phía thiên hòa đế, hoàn toàn không có chuẩn bị cái bộ dáng nhượng bộ. Thiên hòa đế trong lòng bất đắc dĩ, nếu là khẩu cung cho bọn họ, đó chứng thực đại hoàng tử muốn hãm hại Sở Từ. Đến lúc đó cái nhóm người này khẳng định sẽ lấy cớ đại hoàng tử thất đức bất nhân, yêu cầu hắn trừng phạt đại hoàng tử. Nhưng mà trước mắt của bao người, hắn không có cho khẩu cung, liền chứng thực cái việc này có ẩn tình khác. Phạm ngự sử hà tất phải như thế chứ? Liền trong lúc thiên hòa đế nguy nan hết sức, thông chính sự Diệp Chính Quyền mở miệng. Hoàng thượng yêu thương đại hoàng tử, trong triều trên dưới không người không biết, không người không hiểu. Việc mà liên quan đến đại hoàng tử, hoàng thượng tất nhiên vô cùng coi trọng, làm sao mà Phạm đại nhân ở đây lo lắng không thôi vậy? Diệp đại nhân có ý tứ gì chứ? Phạm ngự sử vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Chính Quyền, hiển nhiên không có nghĩ tới y sẽ nói như vậy. Ý tứ bản quan, cái chuyện này hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, chúng ta làm thần tử chỉ cần là yên lặng xem biến là được, dạng không có thể mất quy củ, ngược lại áp chế hoàng thượng chứ. Diệp Chính Quyền cười lạnh một tiếng, lời lẽ chính đáng mà nói. Ngươi, Phạm đại nhân đừng có nóng giận, bản quan cũng là việc nào ra việc đó thôi. Nghi phạm người này đã sợ tội tự sát, cùng với dò cho tới cùng không bằng dĩ vật đại lao. Người này một kế không thành, tái sinh kế tiếp theo. Đến lúc đó lại đến ung trung bắt ba bà, chẳng phải là so với hiện tại truy vấn tới cùng càng tốt hơn một chút sao? Diệp đại nhân nói rất đúng, phạm ngự sử một lòng vì nước, nhưng đây là gia sự, việc này vẫn là nghe hoàng thượng an bài, chúng ta an tĩnh xem biến là được rồi. Lời của tả thừa tướng vừa ra, phạm ngự sử một chút thành nằm cũng đã không còn. Hữu tướng nương công phu quay đầu quét mắt liếc y một cái, không biết y trong hồ lô bán chính là cái thuốc gì đây. Tả tướng nói xong, sắc mặt mới nghiêm nghị, tiến lên một bước nói. Hoàng thượng, trước mắt so với việc trong cung, tình huống mân địa bên kia mới là nghiêm trọng đó. Tả tướng mời nói. Khoảng thời gian trước, Ôn Thái Phó đi mân địa dạy học. Sau khi mà trở về, đối với giáo hóa dân sinh nơi đó, cảm xúc rất nhiều. Sau khi mà lão thần nghe nói, quản sợ phát giác việc này không có giống bình thường, liền phái người đi trước mân địa, minh tra ngầm hỏi. Hai ngày trước, nhân thủ của lão thần phái đi đã trở lại rồi, y đem một đường hiểu biết, kể hết cho lão thần nghe. Lão thần nghe xong đêm không có thể ngủ. Như thế nào? Tình huống của mân địa rất nghiêm trọng sao? Thiên hòa đế khó hiểu hỏi. Lần trước Ôn Thái Phó tuy rằng cũng nói một ít hiểu biết, nhưng mà tựa hồ không có nghiêm trọng như vậy chứ. Mân địa dân phong bưu hãn, bá tánh duy lợi thị đồ, trước nay không có nghe thấy một câu thánh nhân nói, ngay cả hài đồng gian đường trong lúc chơi đùa cũng làm ra cái thái độ một người buôn bán nhỏ, khỏe mắt đuôi lông mày, một bộ dáng vẻ con buôn, thật sự làm cho người ta lo lắng không thôi. Tả tướng mới thở dài nói tiếp. Gia hữu năm 30, đề học đạo, đăng báo mân địa phủ học 13 nhà, quyện học 134 nhà, các nơi thư viện tư thục hơn 960 nhà. Năm đó, trong nhị giáp, mân địa một chỗ liền chiếm 3 người. Có thể nói, phong cách học tập thịnh hành. Hiện giờ, phủ học quyện học tuy số lượng không đổi, nhưng mà nhân số nhập học từng năm giảm bớt. Năm nay, mân địa trong thường bình quyện học, thế nhưng chỉ có dọn dẹn hơn 20 người nhập học. Thư viện tư thục, các nơi càng là nghèo túng. Hiện giờ chỉ còn hơn có 400 nhà, đa phần vẫn là miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng nghiêm trọng vậy sao? Thiên hòa đế mới kinh hãi. Ôn Thái Phó, việc này ngươi biết được không? Ôn Thái Phó mới gật đầu nói, bởi vì cái đề học đạo còn chưa có đem số lượng trên dưới các tỉnh đại ngụy sửa sang lại ra, cho nên thần chưa có thượng tấu. Bất quá thư viện của mân địa, số lượng chính là giống như lời của tả tướng nói. So với năm rồi lại có giảm bớt, chỉ là không biết Tả tướng đại nhân như thế nào mà biết được chứ? Tả tướng đứng trang nghiêm ở đại điện, đối với hàm ý lời ôn thái phó, chỉ thờ ơ. Nam Mân giáo hóa cái trình độ lạc hậu, chúng ái khanh, nhưng mà có lương sách giải quyết cái chuyện này không? Tục ngữ nói, cùng sơn ác thủy xuất điêu dân. Nam Mân thương nhân đông đảo, tuy là không có đến mức là dùng khỉ ho cò gái, nhưng mà điêu dân phú quý càng khó mà chống đỡ. Bọn họ không có văn giáo, không có hiệu lễ nghi, cứ tiếp tục thế này mãi á, Nam Mân tất nhiên sẽ trở thành khối u ác tính, nguy hại đến đại ngụy của ta. Các triều thần hai mặt nhìn nhau. Chuyện Nam Mân này không phải là ngày một, ngày hai. Nếu muốn giải quyết, tự nhiên cũng không phải là một ngày, hai ngày là có thể đạt thành. Mân Địa vẫn luôn là lấy khốn cùng thất vọng nổi danh. Khi mở triều gia hữu, Mân Địa tuần phủ mỗi năm đều là phải dâng tấu thỉnh cầu triều đình, phái lương thực xuống cứu tế, mới làm bá tánh ở đây không có đến mức chết đói. Gia hữu đế vì thế mà đau đầu không thôi. Rồi sau đó, dưới đại thần kiến nghị, khai thông cấm biển Mân Địa cùng với các nước xung quanh thông thường, các bá tánh nhiều thêm một con đường sống. Tự nhiên, cũng sẽ không có giống như trước đây, chỉ nghĩ tới triều đình cứu tế lương sinh hoạt. Chính là thông thương mang đến không chỉ là cuộc sống giàu có, còn có quan niệm chuyển biến. Trước đây Mân Địa tuy nghèo, nhưng mà thái độ đọc sách thịnh hành. Mọi người đều hy vọng thông qua nhập sĩ thay đổi vận mệnh. Nhưng sau khi mà thông thương, mọi người phát giác, bồi dưỡng một người đọc sách xa không bằng đem cái tiền này cầm đi mà buôn bán tới càng mau. Triều đình vui mừng vì Nam Mân không cần dựa vào cứu tế sinh hoạt, lại xem nhẹ tai họa ngầm sau lưng này. Cho đến hôm nay, tả tướng đem số liệu mười mấy năm trước cùng với năm nay lấy ra so sánh. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện các bá tánh tâm thái chuyển biến to lớn như thế. Thiên Hòa Đế thấy mọi người trầm mặc liền hỏi, chẳng lẽ trong triều của ta thế nhưng không có một người có thể giải quyết cái chuyện này sao? Hồi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng việc này cần phái một người đức cao vọng trọng, đại nho đi trước Nam Mân mà dạy học, làm cho dân chúng có điều ngộ đạo. Thần cho rằng chỉ là dạy học chưa có đủ đâu, còn muốn cho Nam Mân bên kia đề học tư cùng với huyện nha cùng ra mặt du thuyết bá tánh, còn muốn lại dựng nhiều thêm một ít tư thục. Các đại thần mới lục tục ra rất nhiều chủ ý, nhưng mà những chủ ý này nghe tới đều không phải là đặc biệt đáng tin cậy. Bá tánh của Nam Mân dựa vào kinh thương nuôi sống chính mình. Ở trong mắt của bọn họ, thương đạo hiển nhiên so với nho đạo càng thêm đáng tin cậy. Quan niệm của bọn họ làm sao có thể là đại nho đi giảng học vài lần liền có thể xoay chuyển chứ? Thiên Hòa Đế nghe xong, chú ý bọn họ, trên mặt trước sau không có lộ ra biểu tình vừa lòng. Tả tướng, việc này là ngươi điều tra, ngươi có nghĩ đến cái biện pháp giải quyết không? Quyết định vẫn là nghe một chút tả tướng nói, thời khắc mấu chốt vẫn là lão thần đáng tin cậy. Khởi bẩm Hoàng thượng, lão thần ngày đêm đã suy nghĩ, trước sau không có được phương pháp. Tả tướng nói, Thiên Hòa Đế vừa lộ ra một chút thất vọng biểu tình, liền nghe tả tướng lại nói, lão thần tuy không có nghĩ ra biện pháp, nhưng mà lại nhớ tới một người. Người này tài trí hơn người, giỏi bài mưu tính kế. Nếu Hoàng thượng đem hắn triệu tới hỏi, tám phần có thể nghĩ ra được biện pháp tốt. Tả tướng cũng đừng có úp úp mở mở, người nói người này rốt cuộc là ai? Hiện giờ thân ở chỗ nào? Trẫm sẽ lập tức sai người đi truyền hắn tiến cung. Hoàng thượng không cần phải sốt ruột, người này chính là quốc tử giám tư nghiệp Sở Từ. Sở Ái Khanh sao? Đúng vậy, chính là hắn. Sở tư nghiệp trong khoảng thời gian này biểu hiện tin tưởng đại gia cũng đều đã thấy trong mắt rồi. Hắn biết ăn nói, hành sự ổn thỏa có chủ trương, ý tưởng thì mới lạ, càng là ùn ùn không dứt. Không có đến mấy tháng thời gian, liền làm cho kinh thành trên dưới đổ dáng khen không có dứt miệng. Nếu nói là một người có thể giải được cái mối nguy cho Mân Địa, như vậy người này nhất định chính là Sở Từ. Tả tướng nói một cách thuyết phục, Thiên Hòa Đế trong lòng vừa động, thật là có một chút bị thuyết phục. Ý của người làm Sở Từ ở đây bài mưu tính kế sao? Không chỉ như vậy, ý tứ của lão thần để Sở Từ thân đi Nam Mân tỉnh, quản lý không khí không tốt ở đó. Nếu không á, hắn cho dù có ra chủ ý, người phía dưới không có thể lĩnh hội ý này cũng là uổng công đó. Đem Sở Từ phái đi Nam Mân tỉnh sao? Hoàng thượng, Sở Từ chính là người tự mình nhâm mệnh thượng thư phòng giảng sư. Mỗi phùng 2, 4, 6, nhiều ngày hắn đều phải dạy học cho hoàng tử. Nếu mà đi Nam Mân tỉnh, ngay trở về mù mịt, sợ chậm trễ việc học của hoàng tử. Ôn Thái Phó mới lập tức đứng dậy, trước mắt đại hoàng tử càng ngày càng kỳ cục. Không biết vì sao, hắn trong lòng chính là cảm thấy, có lẽ phương pháp giáo dục người của Sở Từ có thể đối với y có hiệu quả đó. Này, hoàng thượng, kỳ thật hành động này cũng là vì đại hoàng tử suy nghĩ. Theo thần biết, đại hoàng tử cùng với Sở Từ, bởi vì có hiềm khích, hai người thế như nước với lửa, việc mưu hại lần này liền bởi vì vậy mà dựng lên. Hoàng thượng cũng biết tính cách của đại hoàng tử điện hạ, y vốn đối với Sở Từ rất có phê bình kín đáo. Như thế nào có thể nghe theo hắn mà dạy dỗ chứ? Để cho hắn làm giảng sư, bất quá càng kích phát đại hoàng tử tức giận thôi. Xin hỏi hoàng thượng, mỗi lần người ở trước mặt của đại hoàng tử nhắc tới Sở Từ, y đều có một bộ dáng nổi giận đùng đùng hay không? Đúng vậy, Thiên Hòa Đế cảm thấy hôm nay tả tướng đặc biệt là thiện giải nhân ý. Cho nên vì không có muốn tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, hoàng thượng hẳn là trước đem Sở Từ phải hướng Nam Mân tỉnh quản lý phong cách học tập, đợi mâu thuẫn giữa đại hoàng tử cùng dáng từ từ tiêu đi, đem hắn triệu hồi kinh thành. Hoàng thượng, Ôn Thái Phó lại muốn nói, Thiên Hòa Đế không có hề nghe lời của hắn mà là quay đầu dò hỏi đại gia. Các vị ái khanh, cảm thấy cái đề nghị của tả tướng thế nào? Những người theo phe của tả tướng cầm đầu tự nhiên là đồng ý. Hữu tướng bên kia nghĩ lại là Sở Từ hành sự tác phong thiên hướng phái cách tân. Chờ sau khi hắn ở Nam Mân tỉnh có thành tựu lớn lại đi cùng hắn tiếp xúc cũng kịp. Vừa lúc tả tướng bên này nhả ra choáng cơ hội rèn luyện, cũng vừa dặn làm cho bọn họ nhìn xem người thanh niên này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vì thế hữu tướng bên này cũng đồng ý. Trung lập trước nay đều không có phe phái, nếu hoàng thượng có ý đồ này, bọn họ tự nhiên sẽ đồng ý. Cho nên trong triều hôm nay hiếm khi có được không khí hài hòa. Chuyện Sở Từ bị phái xong Nam Mân tỉnh đã là dáng đóng thuyền rồi. Sau khi mà hạ triều, Thiên Hòa Đế hiếm khi mà được tâm tình sảng khoái một hồi. Hắn vốn dĩ cho rằng hôm nay khi mà thượng triều chắc chắn cảm thấy vô cùng gian nan, kết quả lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Chỉ là Ôn Thái Phó bên kia còn phải cẩn thận trấn an mới được. Thiên Hòa Đế sai người đem Ôn Thái Phó thỉnh đến ngự thư phòng. Ôn Thái Phó vừa thấy hắn liền nói, hoàng thượng, Sở Từ lúc này không có thể phóng ra ngoài được rồi. Thái Phó, ngài đối với Sở Từ có phải hay không quá mức coi trọng rồi. Trẫm cũng thừa nhận hắn trên cái chuyện dạy học và giáo dục xác thực là có tài hoa. Chỉ là giống như tả tướng nói, đại hoàng tử cùng với hắn thế như nước với lửa. Cùng với miễn cưỡng, hai người ở cùng một chỗ, không bằng chờ cái khoảng thời gian này qua. Sau khi mà đợi đại hoàng tử thành thục một chút, lại làm cho Sở Từ trở về. Thấy Thái Phó cái bộ dáng lo lắng sốt ruột như cũ, Thiên Hòa Đế lại nói, tình huống Nam Mân xác thực không có được lạc quan. Nếu không có người quản lý phong cách học tập của địa phương, sợ ảnh hưởng sâu xa. Trẫm tin tưởng lấy năng lực của Sở Từ, nhất định có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sớm ngày hồi triều, đến lúc đó đem các hoàng tử giao cho hắn cũng còn kịp mà. Ôn Thái Phó thấy chuyện không có còn đường cứu giãn rồi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói, hy vọng như thế đi. Chương 254, Ngoại phóng. Sở Từ nghe được tin tức này, ý tưởng đầu tiên chính là cự tuyệt, những cái chuyện kinh thành mới vừa bắt đầu chứ. Tuy rằng hắn cũng biết chính mình không có khả năng vẫn luôn lưu lại trong kinh thành, nhưng lúc này mới có nửa năm, có phải hay không quá nhanh rồi. Hắn cảm thấy cương vị triều đình thời hạn hẳn là dựa theo 5 năm mời tới thiết trí, bằng không chính sách mới vừa triển khai liền giao cho người khác, dạng nhất gián đoạn chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Sở Ái Khanh, làm sao vậy? Thiên Hòa Đế thấy Sở Từ đứng trước mặt uy thật lâu không có lên tiếng, trong lòng hơi xấu hổ, dù sao cũng phải tới nói, y vẫn cảm thấy có một chút xin lỗi Sở Từ. Bởi vì lão đại Sở Từ từ Hàng Lâm Viện đã bị buộc đi quốc tử giám, hiện tại lại muốn từ quốc tử giám ngoại phóng đi Nam Mân tỉnh, cũng không biết có phải mệnh cách của bọn họ phạm tướng hay không. Di thần nhất thời là hoảng hốt, còn thỉnh thánh thượng thứ lỗi cho. Sở Từ trước hết là thỉnh tội, sau đó mới nói, chỉ là di thần không quá minh bạch, vì sao phải đột nhiên như vậy, đem thần phái đi Nam Mân tỉnh. Di thần nhớ rõ, mỗi năm sau khi mãn Tết mới là lúc quan viên điều động. Hành động này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là sang năm mới động, sợ đến trễ thời cơ. Lần trước, hành trình ôn thái phó đi Nam Mân, ngươi cũng đã nghe nói rồi. Lần này tả tướng phái người điều tra qua, phát hiện càng không xong. Vì thế, y mới liền tiến cử người đi quản lý thái độ học tập của chỗ này. Trẫm nghĩ Sở Ái Khanh trước đó xây dựng văn hóa công viên, liền từng nói qua chuyện dẫn đường bá tánh, kiên định dốc lòng cầu học như thế nào, liền đã đồng ý. Thiên Hòa Đế mặt mang mỉm cười, thái độ rất là thân thiết. Sở Từ mắt lạnh nhìn, tổng cảm thấy trong nụ cười của Thiên Hòa Đế mang theo một chút ý vị lấy lòng, tựa giống như là làm cái chuyện gì trái với lương tâm. Hắn suy nghĩ một lát đột nhiên nói, thánh thượng, chuyện mấy ngày trước đây điều tra rõ ràng chưa? Việc này khó bề phân biệt, bởi vì nghi phạm sợ tội tự sát rồi, nhất thời không có manh mối, hiện giờ đang điều tra. Quả nhiên, nhắc tới cái chuyện này, Thiên Hòa Đế liền là một bộ dáng không có quá tự nhiên. Sở Từ không có chú ý tới biểu tình quy, mà là đem trọng điểm tập trung ở trên lời quy nói. Nghi phạm sợ tội tự sát sao? Đúng vậy, y một lời, cái gì đều không có công đạo. Khi Dương thống lĩnh đi đem người, tiểu lâm tử này liền đã đâm đầu vào trong vách tường mà chết rồi, làm người khó mà phòng bị. Sở Từ nhìn Thiên Hòa Đế liếc mắt một cái, từ trong thần sắc mất tự nhiên quy, lĩnh ngộ ra một chút. Tiểu lâm tử này tất nhiên công đạo rõ ràng mới có thể tự sát. Hơn nữa, hắn công đạo nhất định cái chuyện này do đại hoàng tử sai sử. Bằng không, Thiên Hòa Đế khẳng định bắt đầu xuống tay điều tra. Chuyện này cùng với lần trước, ở giáo trường gặp được kỳ thật không khác nhau lắm. Chẳng qua cái lần trước có lẽ là ngộ thương, lần này lại là có người có ý nhằm vào hắn. Hơn nữa, sau lưng của người này còn muốn dùng kế một hòn đá, ném hai con nhạn. Vừa có thể trừ bỏ hắn, lại có thể bôi đen đại hoàng tử. Không giải thích được, Sở Từ chính là hoài nghi nhị hoàng tử. Hắn trong lòng cảm thấy, cho dù không phải là y, cũng nên là cùng người có liên quan đến lợi ích quy. Ai được lợi ích sau khi mà để hắn diệt trừ đại hoàng tử chứ? Phàm là Thiên Hòa Đế có thêm mấy cái hài tử tranh đua, Sở Từ đều sẽ không có kiên định mà cho rằng như vậy. Sau khi mà đối tượng hoài nghi, Sở Từ mới đột nhiên cảm thấy ngoại phóng kỳ thật cũng khá tốt, bởi vì trước đó Thiên Hòa Đế tự hồ muốn đem hắn trói đến bên cạnh đại hoàng tử rồi. Trên thực tế, Sở Từ đều xem trọng y, vừa mới bắt đầu liền sẽ đầu nhập vào y, chờ cho tới bây giờ sao? Chẳng qua, ở trước mặt của Hùng gia trưởng, mặt phê bình Hùng hài tử, hiển nhiên không phải là một chuyện lý trí. Chuyện tranh đoạt trữ vị này liên lụy quá rộng rồi, vẫn là tránh đi cái mũi nhọn thì tốt hơn. Thì ra là thế, nếu hoàng thượng đã quyết định, vậy Sở Từ tự nhiên dâng theo. Chỉ không biết di thần lần này đi với thân phận là quốc tử giám tư nghiệp hay là mặt khác. Sở Từ bắt đầu vì chính mình mưu cái chỗ tốt. Tự nhiên không có thể lấy thân phận quốc tử giám tư nghiệp mà đi. Chức quan quá thấp, khó có thể phục chúng. Thiên Hòa Đế mới lắc đầu. Nhưng nếu dùng thân phận khâm sai mà đi, lại sợ những người đó sẽ bằng mặt không có bằng lòng. Đến lúc đó, ngươi vừa đi, bọn họ liền trở lại cái trạng thái cố định như thế nào cho phải đây. Cho nên, trẫm ngày hôm qua, cùng ôn thái phó thương lượng một chút, quyết định vẫn là đem ngươi phong làm Nam Mân tỉnh Chương Châu Phủ đề học, hưởng quyền hành của ngũ phẩm tri phủ. Sở Từ hiện tại, chính lục phẩm, lần này hoàn thăng hai cấp, biến thành chính ngũ phẩm, ngược lại cũng không có tính mệt. Phải biết rằng Hứa tiên sinh nhà quán hiện giờ cũng chỉ là một cái ngũ phẩm tri phủ thôi. chỉ thời gian của nửa năm, hắn liền lướt qua người khác nửa đời người nỗ lực. Nếu như còn bất mãn nữa, phỏng chừng liền phải bị mắng rồi. Sợ Ai Khanh chính là trong lòng còn có nghi ngờ sao? Thiên Hòa Đế thấy hắn không có nói gì, lập tức mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm Thánh Thượng, Di Thần là muốn biết Nam Mân Tỉnh này chính đề học là cái người tính nết như thế nào. Ngài phái thần đi Nam Mân Tỉnh để quản lý học phong, nếu là Thượng quan không có ủng hộ, vậy Di Thần khó tránh khỏi bó tài bó chân, chỉ sợ cô phụ Thánh Thượng gửi gắm rồi. Sở Từ mặt ủ mày ê mà nói, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, trẫm sẽ đi gửi một mật phong làm Tề Lỗ Trực hết thảy phải nghe lời của ngươi. Cái lão già này ở Nam Mân Tỉnh nhiều năm như vậy rồi, không có thành tựu, nếu không phải là Sở Ái Khanh ngươi quá mức tuổi trẻ, trẫm là muốn trực tiếp làm cho ngươi làm chính đề học kia. Thiên Hòa Đế đối với năng lực của Sở Từ vô cùng khẳng định, nhưng mà hắn tuổi tác còn nhỏ cũng là sự thật. Chỉ là đem hắn thăng làm đề học liền có người nghi ngờ. Đa tạ Thánh Thượng hậu ái, Di Thần nhất định tận tâm tận lực làm tốt cái nhiệm vụ lần này. Sở Từ mới lập tức vỗ ngực bảo đảm. Sau khi mà nói xong, hắn chần chờ một lát mới hỏi, Thánh Thượng, Di Thần còn có một vấn đề cuối cùng. Là cái gì? Thánh Thượng, ngài đã ban cho Di Thần thanh kim thước kia, tới nơi có thể sử dụng không? Tự nhiên, Sở Ái Khanh còn nghi vấn khác sao? Thiên Hòa Đế có một chút bất đắc dĩ. Tạm thời không có. Sở Từ mới lắc đầu, rồi sau đó mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nhịn không được mở miệng. Di Thần lần này đi Nam Mân Tỉnh, nhất thời nửa khắc tuyệt đối là chưa về. Như vậy, chuyện Quốc Tử Giám, Hoàng Thượng ý muốn giao cho ai đây? Hoàng Thượng ý muốn giao cho ai đây? Việc này đến lúc đó, đề học tư cùng với lại bộ bên kia thương lượng làm. Bọn họ tất nhiên phái một người ổn thỏa đi qua quản lý. Thánh Thượng, theo như Di Thần nhìn thấy, cũng giới điều người từ nơi khác lại đây, còn không bằng liền do bên trong Quốc Tử Giám đề bạt nhân thủ đi. Phải biết là người ngoài nghề, chỉ đạo trong nghề là một điều tối kỵ. Sở Từ không đành lòng nhìn quy củ Quốc Tử Giám bị quan viên mới nhậm chức đốt ba cái đống lửa thiêu sạch sẽ, lúc này mở miệng đề nghị. Nghe ý tứ của Sở Ái Khanh, tựa hồ trong lòng đã có người chọn sao? Di Thần trong lòng có một cái đề nghị, bất quá là cụ thể vẫn là do Thánh Thượng ngài làm quyết định. Sở Từ đem ý nghĩ trong lòng chính mình báo cho Thiên Hòa Đế. Hai người thảo luận tất cả công việc của Quốc Tử Giám thật lâu, rồi sau đó hai người đem sự tình của Văn Hóa Công Viên lấy ra thảo luận một hồi lâu. Sau khi mà thảo luận xong, Sở Từ mới rời cung. Thiên Hòa Đế để lại cho Sở Từ cái thời gian chỉ có 5 ngày chuẩn bị bàn giao. Hắn muốn trong 5 ngày này xử lý hết thảy mọi cái chuyện trong kinh thành, sau đó liền sẽ khởi hành đi Nam Mân Tỉnh nhậm chức. Những cái thứ khác nói tới còn tốt, Sở Từ duy nhất dứt bỏ không được chính là Khấu Tỉnh. Khấu Tỉnh bởi vì hắn rời đi Tây Giang Tỉnh, lưu lại kinh thành mưu cầu phát triển. Hiện tại thật là vất vả cho thằng cơ doanh, mắt thấy tiền đồ một mảnh sáng lạng. Sở Từ tự nhiên không có khả năng để y tâm huyết uổng phí. Chỉ là gia quả này từ trước đến nay tính tình quật cường, cho nên khuyên y như thế nào đây? Chương 255, sinh nhật. Ngày 20 tháng 9, trời còn chưa sáng, bên đường cũng đã truyền đến một trận tiếng gió ngựa, lọc cọc mà theo phương hướng Quốc Tử Giám chạy tới. Khấu Tỉnh ngồi trên lưng ngựa, sờ sờ cái đồ vật mang theo trong lồng ngực, muốn tưởng tượng một chút, biểu tình kinh hỉ của Sở Từ khả năng sẽ lộ ra. Trên mặt cũng không khỏi hiện ra một chút ý cười. Khi đến dưới sơn môn, Khấu Tỉnh mới xoay người xuống ngựa, ôn nhu vỗ vỗ cổ ngựa, ra hiệu cho nó đi về phía trước, tự mình hoạt động. Con ngựa thân mật mà ở trên người hắn cọ cọ, sau đó phát ra cái tiếng phì phì trong mũi hướng cánh rừng bên kia chạy tới. Khấu Tỉnh cười cười, sau đó mới đi lên. Sơn môn chưa có mở ra, hắn không có muốn gọi người, liền mới trực tiếp rẽ đến một bên, xoay người trên đường nhảy vào trong viện. Khi mà đi vào trong viện của Sở Từ ở, cửa viện vẫn đóng lại. Khấu Tỉnh cẩn thận nghe, phát giác hai người vẫn đang ngủ, liền cũng không có gõ cửa, lại một lần nữa trực tiếp nhảy vào trong viện. Hôm nay là sinh nhật của Sở Từ, hắn muốn ăn một bát mì trường thọ. Khấu Tĩnh trước cửa phòng của Sở Từ ngừng một lát, sau đó đi thẳng vào bếp, có một chút vụng về múc bột nhồi mì. Đây là hắn lợi dụng trong cái khoảng thời gian này học ở nhóm quả đầu binh của thằng Cơ Doanh. Trương Hổ ngửi được một trận mùi lạ, nhắm mắt lại, dùng sức hít hít, sau đó mới đột nhiên bừng tỉnh lại. Lão gia nhà Quy tuyệt đối không có khả năng dậy sớm nấu cơm. Vậy ai? Ai ở trong phòng bếp mà nấu cơm chứ? Y lấy qua kiện quần áo, khoác lên người đi xuống. Khi mà đi qua nhà ăn, còn thuận tay cầm theo một cái ghế phòng thân. Kết quả, sau khi mà Y rón rén đi vào phòng bếp, còn chưa có hiện thân, bên trong liền đã truyền tới lời nói. Là đại hổ sao? Mau, vào giúp một tay đi. Khấu lão gia. Trương Hổ mở hai mắt nhìn, nhất thời không có làm rõ chính mình có phải đang nằm mơ không. Chờ lúc sau ở bên trong lại thúc giục, mới vội vàng buông ghế trên tay, chạy chậm vào trong phòng bếp. Khấu lão gia, ngài thế nào mà đã trở lại rồi? Trước đừng có hỏi cái này, mau nhìn xem trong nồi đi. Khấu Tĩnh có một chút quẩn bách, hắn trước kia chỉ nướng qua gà rừng thỏa hoang, cũng từng nấu qua cháo, không có nghĩ tới sợi mì như thế này, nhưng khó làm vậy chứ. Hắn rõ ràng đều xem qua rất nhiều lần. Trương Hổ thăm dò nhìn nhìn, trong cái nồi cháo nhão nhão một mảnh, y mới nhìn một hồi lâu hỏi. Trong cái nồi trắng nhão nhão một mảnh, y nhìn một hồi lâu hỏi. Khấu lão gia, ngài đang nấu cháo hay là mì vậy? Đó, sợi mì đó. Hả? Mì sợi à? Ta tới làm đi, ngài đi qua một bên nghỉ ngơi đi. Tiếng cười của Trương Hổ sau khi mà nhìn thấy Khấu Tĩnh mặt lạnh đột nhiên im bặt. Y quyết định chính mình ôm qua cái việc này để mà làm. Ta tới làm cho, ngươi ở một bên dạy là được rồi. Khấu Tĩnh tuyệt không có đồng ý đem việc này mượn tay của người khác. Trương Hổ thấy hắn có thái độ kiên quyết, cũng không có cách nào, chỉ có thể nghiêm túc mà dạy hắn. Sở Từ nghe thấy tiếng đập cửa, đầu tiên vẫn là đem đầu tiến vào trong chăn, thẳng cho đến khi ngoài cửa truyền đến một tiếng hoài cẩn. Hắn đầu tiên là ngốc một hồi, sau đó mới liền nhảy dựng lên, trực tiếp ra mở cửa. Trời lạnh, như thế nào quần áo còn không mặc vào chứ? Khấu Tĩnh mới chen vào phòng của hắn, trở tay đóng cửa lại, lại đem Sở Từ quần áo tìm được, phủng cho đến trước mặt của hắn. Sở Từ có một chút buồn bực, nhưng bên ngoài xác thật là lạnh, chỉ có thể cầm từng món quần áo trồng lên. Đợi sau khi mà hắn thu thập xong bản thân, Khấu Tĩnh lại tới lấy nước cho hắn rửa mặt. Người hôm nay thế nào? Có rảnh mà lại đây vậy? Ta vừa lúc có việc muốn nói với người đó. Sở Từ vừa rửa mặt vừa nói. Hắn hai ngày này đang cùng với Cố Giám Thừa bàn giao công việc. Sự tình quá nhiều, hắn đã quên mất hôm nay là ngày mấy. Khấu Tĩnh mới bật cười. Hoài Cẩn, ngươi đã quên hôm nay là sinh nhật của ngươi sao? Chúng ta lần trước không phải nói rõ mang ngươi đi một chỗ sao? À mà đúng rồi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta vậy? Sở Từ mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn ý cười trên mặt của Khấu Tĩnh, đột nhiên cảm thấy có một chút nói không có nên lời. Khấu Tĩnh hôm nay vui vẻ như vậy, nếu mà hắn đem cái tin tức ngoại phòng nói cho hắn biết, kế tiếp y khẳng định sẽ không có vui vẻ rồi. Sở Từ tiến lên, trên mặt hôn một cái cười nói. Việc này không có quan trọng, chúng ta trước đem sinh nhật qua lại nói. Sau đó hai người đi vào cái nhà ăn, trên bàn đặt một chén mì. Sợi mì nhìn qua có một chút không đều, nước lèo cũng có một chút bị ngấm. Ngoại trừ linh tinh vài hành thái lại không có thứ gì khác, dù sao cũng phải nói đây là một bát mì nhìn không có đẹp mắt lắm. Sở Từ miệng kỳ thật có một chút kẻ ngăn, hắn vừa định phê bình tay nghề của Trương Hổ thụt lùi. Dư Quang liền thoáng nhìn thấy Trương Hổ hướng Khấu Tĩnh biểu môi. Trong thoáng chốc, Sở Từ mới lập tức minh bạch. Hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ khích lệ nói. Ôi trời, cái bát mì này ngửi lên quá là thơm quá đi. Đại Hổ, tay nghề tiến bộ sao? Đại Hổ gãi gãi đầu nói. Lão gia, đây là Khấu lão gia làm cho ngài đó. À, quá ra là ngươi sao? Ta liền nói, ngửi lên như thế nào so với trước càng thơm đó. Đại Hổ, ngươi phải học hỏi một chút nha. Sở Từ nói chuyện vô cùng khích lệ Khấu Tĩnh, vốn dĩ trước đó còn có một chút thấp thỏm, y rút ra một đôi đũa đặt trước mặt của Sở Từ. Sở Từ mới tiếp nhận đôi đũa, gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Trong ánh mắt chờ mong của Khấu Tỉnh, hắn mới gật gật đầu. Ăn ngon. Nói xong, liền từng miếng nhét vào trong miệng. Đừng quan nhanh như vậy chứ, từ từ mà ăn. Không đủ, ta làm cho ngươi thêm mà. Sở Từ mới lộ ra một nụ cười gian nan. Hắn không có cà lâm, liền ăn không vô nữa. Cũng không biết trong này là thả cái thứ gì vào, ăn lên thế nhưng ngọt mặn đan xen. Hắn mới nín thở một hơi, đem cái bát mì toàn bộ đưa vào trong miệng. Sau đó, mấy hớp cũng đem toàn bộ canh uống xong rồi mới từ bỏ. Khấu Tỉnh thấy hắn ăn xong mới nói, trong bếp còn có, ta đi lấy nha, ngươi ăn thêm một chút đi. Sở Từ mới vội vàng túm chặt y, sau đó mới sai Trương Hổ, nhanh chóng đi xuống dưới. Khổ này vẫn là để một mình hắn chịu thì tốt rồi. Chờ sau khi mà mọi người ăn xong, Khấu Tỉnh mang theo Sở Từ xuống núi, sau đó mới cưỡi ngựa hướng bên ngoài kinh thành mà đi. Sau khi ra khỏi cửa thành, hướng phía bắc ước chừng nửa canh giờ mà đi. Đi tới vài cái tòa núi nhỏ phụ cận, núi này đều không có tính là cao, không cần nửa canh giờ là có thể bò lên trên. Nơi khác bởi vì mùa thu đã đến, có cây điêu tàn, nhìn qua một bộ khung cảnh khô héo. Nơi này vẫn là cỏ cây xanh lùm, nhìn qua có một chút bất đồng. Nhưng cái chỗ này đáng để đặc biệt mà lại đây nhìn một cái sao? Sở Từ mới hồ nghi nhìn Khấu Tỉnh, không biết y đang làm cái gì. Khấu Tỉnh mới cười cười, đem ngựa buộc trên cây, sau đó mới dắt Sở Từ hướng núi bên kia mà đi. Sau khi đến gần, Sở Từ mới phát hiện, trong núi này hình như có động thiên khác. Ở giữa hai cái tòa núi có một đường kẽ hở rất nhỏ. Bên trên có rất nhiều dây đằng dài, đem nó che đậy kín mít. Đây là chỗ của ngươi muốn mang ta đến xem sao? Sở Từ quay đầu nhìn về phía Khấu Tỉnh. Khấu Tỉnh mới gật đầu, lấy tay dán lên dây đằng, ra hiệu cho Sở Từ đi vào nhìn một cái. Sở Từ thấy y úp úp mở mở, liền phối hợp chui đi vào. Dù sao thế nào, Khấu Tỉnh cũng sẽ không có tổn thương hắn. Vừa chui vào trong động, liền thấy một cổ hơi nóng ập vào trước mặt. Trong mũi mơ hồ còn có mùi lưu huỳnh. Sở Từ ánh mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì. Hóa ra giữa hai cái núi này hình thành một động huyệt thiên nhiên, bên trong vô cùng rộng mở, ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu thẳng xuống dưới, cho nên cũng vô cùng sáng ngời. Điều đáng nói chính là trong cái huyệt động này có vài nhiệt tuyền, ở bên trên mờ mịt một chút sương mù, đem cái chỗ này trang trí giống như là thiên cảnh nhân gian. Ngươi như thế nào biết cái chỗ này có suối nước nóng vậy? Sở Từ qua đi duỗi tay sờ soạn một chút, phát hiện miệng tuyền nhỏ nhất kia sờ lên nóng nhất. Vô tình phát hiện thôi. Ngươi từ trước đến nay thể nhược sợ lạnh, ngâm nhiều một chút là có chỗ tốt đó. Cái này mùa đông á, ngươi có thể thường tới. Khấu Tỉnh nói. Cảm ơn. Giữa ngươi và ta cần gì mà nói cảm ơn chứ. Nơi này thật sự an toàn. Ngươi đi vào ngâm một chút đi, ta đi ra ngoài một chút. Không cùng nhau ngâm sao? Sở Từ cười xấu xa hỏi y. Khấu Tỉnh mới dừng một hồi, sau đó mới xoay người, làm bộ là muốn giải đai lưng. Sở Từ nuốt nước miếng, có một chút khẩn trương mà nghĩ, chẳng lẽ chơi quá trớn sao? Xem ra Khấu Tỉnh Tỉnh này không có thành thật rồi, chẳng lẽ sớm có dự mưu, thất sách rồi. Sở Từ đang miên man suy nghĩ, Khấu Tỉnh mới đi qua nhẹ nhàng, vỗ vỗ đầu của hắn cười nói, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Nói xong, y xoay người rời đi. Sở Từ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu thoát y xuống nước. Hắn trước kia cũng ngâm qua suối nước nóng, chẳng qua không có ngâm qua cái loại thuần túy thiên nhiên lộ thiên này. Ngươi đừng nói, ở giữa cái trời lạnh như vậy, ngâm suối nước nóng là rất thoải mái. Đáng tiếc, mới vừa phát hiện liền phải cáo biệt rồi. Sở Từ ngâm một hồi, liền mặc xong quần áo đi ra ngoài. Khấu Tỉnh đang đứng bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Từ qua đi, vỗ vỗ bờ vai của y nói, cái địa phương này á chính là ngươi đưa ta lễ vật sinh nhật sao? Đa tạ nha. Như thế nào mà lại nói vậy chứ? Khấu Tỉnh mới nhíu mày, đây là chỗ của ta vô tình phát hiện, nhưng mà trước kia tương đối nóng, nơi này trời lạnh ngâm mới thoải mái, cho nên liền nhân lúc sinh nhật của ngươi mang ngươi đến đây mà nhìn xem. Lễ vật ta muốn đưa cho ngươi là cái này. Đây là cái gì? Sở Từ mới nhìn đồ vật trong tay của Khấu Tĩnh, thứ này như là một cái ống trúc nhưng mà lại không rất giống. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Khấu Tĩnh nói. Sao? Sở Từ cảm thấy chính mình vừa rồi hình như là nghe lầm rồi, thẳng cho đến khi Khấu Tĩnh lặp lại một lần nữa. Đây là cho ngươi dùng để phòng thân, vật ấy tuy không có thể làm được giống như trong thoại bản của ngươi viết, có thể một phát mất mạng, nhưng sau khi mà bắn ra cũng có thể làm cho địch nhân mất đi lực chiến, bởi vì ở bên trong này ta đã trang bị ma khí tán. Hơn nữa cái này không chỉ dùng một lần, mỗi lần trang bị xong có thể liên tục phát 3 lần. Chỗ tốt thần cơ doanh liền ở chỗ này sao? Chỉ cần là ngươi có thể nghĩ đến, nơi này có thể làm ra cho ngươi. Nghe lên cũng là chức năng công bộ không khác nhau lắm, chẳng qua là thần cơ doanh chuyên công binh khí. Sau khi mà Khấu Tĩnh thuyết minh cách dùng nó cho Sở Từ, Sở Từ có một chút nóng lòng muốn thử, nhưng mà hắn nghĩ tùy ý bắn ra quá mức lãng phí, vẫn là thôi đi. Vì thế liền đem cái thứ này cất vào trong lồng ngực. Người như thế nào sẽ nghĩ đến ta sẽ đưa cái này chứ? Sở Từ có một chút tò mò, tổng không phải là biết y ở trong cung thiếu chút nữa đã bị bẫy đi. Bất quá, không có khả năng. Sở Từ tin tưởng, nếu mà Khấu Tĩnh biết đến chuyện đó, khẳng định cùng ngày liền phải lại đây rồi. Người hiện giờ vô cùng nổi bật, ta sợ người vì ghen ghét mà đối phó với người xuống tay đó. Có một món vũ khí, ta sẽ càng yên tâm một chút. Ta kỳ thật muốn đưa cho người một cây súng lửa, nhưng mà cái thứ kia sử dụng tương đối phiền toái, vẫn là cái này nhanh hơn một chút. Súng lửa sao? Còn tốt là không đưa sao? Sở Từ không có nghĩ suốt ngày mang cục sắt trên người, hơn nữa vẫn là một cục sắt tính năng không quá ổn định. Vẫn là Bạo Vũ Lê Hoa Châm này tốt hơn chứ, đặt trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ta lập tức liền phái đi Nam Mân tỉnh, vạn nhất ở đó mà gặp phải cường đạo đạo tặc gì đó, một phát đi qua là có thể chế phục bọn họ rồi. Sở Từ càng nghĩ càng cảm thấy cái lễ vật này đúng là thích hợp. Ngươi phải đi Nam Mân tỉnh sao? Khi nào? Thánh thượng phái ngươi đi dạy học hả? Khấu Tĩnh thoạt nhìn có một chút vội vàng. Sở Từ đã lỡ miệng, dứt khoát liền đem sự tình phát sinh mấy ngày nay nói thẳng ra. Cho nên hoàng thượng liền quyết định đem ngươi phái đi Nam Mân tỉnh sao? Mà ngươi đáp ứng rồi à? Khấu Tĩnh xanh mặt, ở nơi y không biết, hoài cẩn thế nhưng đã bị nhiều quỷ quốc như vậy, hiện tại nhưng mà còn bị áp bức rời xa kinh thành. Ta cảm thấy tạm lánh cái mũi nhọn cũng tốt, hơn nữa Nam Mân tỉnh cách Tây Giang tỉnh cũng gần. Từ khi mà lên kinh khoa cử tới nay, ta còn chưa có bao giờ quay trở về, lần này vừa dặn trở về nhìn xem. Sở Từ cố ý dùng một loại ngữ khí không sao cả nói. Ta ngày mai liền thượng tấu bồi ngươi cùng đi Nam Mân tỉnh. Khấu Tĩnh nói. Ngươi, đừng có nói giỡn chứ. Ngươi thật vất vả vào thần cơ doanh, làm gì cũng muốn đi Nam Mân tỉnh sao? Sở Từ đương nhiên sẽ không có đồng ý. Khấu Tĩnh không có nói lời nào, nhưng mà nhìn dáng vẻ quy, tựa hồ tâm ý đã quyết. Ta đi Nam Mân tỉnh chỉ là tạm thời. Một khi mà hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ triệu hồi kinh thành. Ngươi là võ tướng, ngươi muốn chuyển đi dễ dàng, nhưng mà đến lúc đó, ta hồi kinh, ngươi làm sao bây giờ chứ? Còn không bằng, ngươi tiếp tục lưu lại ở kinh thành, giúp ta quan sát hướng gió kinh thành, để mà tránh đến lúc đó, ta trở về, hai con mắt bị bôi đen đó. Sở Từ, ý đồ cùng di giảng đạo lý, Khấu Tĩnh vẫn là một bộ dáng thờ ơ. Ta bảo đảm, trong vòng 1 năm, liền có thể trở về được chưa? Ngươi nghĩ đi, ngươi là hy vọng chúng ta ở Nam Mân tỉnh gặp nhau trong ngắn ngủi, rồi sau đó trời Nam đất Bắc sao? Hay là hy vọng chúng ta tạm thời tách ra, chờ ta hồi kinh là có thể bên nhau lâu dài chứ? Khấu Tĩnh không có mở miệng, nhìn dáng vẻ tựa hồ có một chút bị thuyết phục. Sở Từ không ngừng cố gắng, ưng thuận rất nhiều cái chỗ tốt, làm cho Khấu Tĩnh miệng cưỡng đáp ứng, không có đi theo hắn đi Nam Mân tỉnh. Nhưng sau đó Khấu Tĩnh quả nhiên không vui, làm gì đều là một bộ dáng tâm sự nặng nề. Sau khi mà đưa Sở Từ trở về đến Quốc Tử Giám, miễn cưỡng ăn một bữa cơm, y mới liền cáo từ rời đi. Sở Từ có một chút bất đắc dĩ, nhưng đây cũng đều không phải là hắn có thể quyết định. Hắn cũng rất muốn được Khấu Tĩnh cùng nhau về nhà, chính là suy xét lâu dài, vẫn là tạm thời tách ra tương đối có lợi hơn. Chương 256, chuẩn bị bàn giao. Những cái bản vẽ này mấy ngày nay ta đã họa ra, hộ bộ cùng với công bộ các ngươi thương lượng làm đi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể nhìn xem những người khác họa đồ vật có thể dùng hay không, nếu là hữu dụng cũng có thể cùng nhau dựng ở bên kia. Sở Từ ngồi đối diện với chữ Anh, đem một chồng cái bản vẽ mang đến hướng qua đẩy chú ý. Chữ Anh mới vội vã cầm lấy tới xem mà có một chút lo lắng hỏi Sở Từ. Sở huynh, ngươi lần này ngoại phóng vì sao mà gấp gáp vậy chứ? Trong đó chính là có ẩn tình sao? Không có, chính là bởi vì hoàng thượng tương đối nóng vội, hy vọng ta có thể sớm ngày qua bên kia. Ta hôm nay ở đây chính là muốn cùng ngươi chào một tiếng. Nhớ rõ, mấy cái thứ này nếu là muốn dựng, nhất định đến công bộ bảo đảm tính an toàn trong đó. Dạng không có thể khinh thường, bằng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Con gà đẻ trứng vàng kia cũng các ngươi có thể bay đó. Chữ Anh thấy hắn có tinh thần nói giỡn, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không ít, y mới gật đầu nói, Sở huynh, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhìn bọn họ chằm chằm, tuyệt đối không có cho một phen tâm huyết của ngươi uổng phí đâu. Ta liền đã an tâm rồi, sau này nếu có việc gì, chúng ta thư từ liên hệ. Chữ Anh mới gật đầu, có một chút không muốn nhìn Sở Từ. Rõ ràng cái chỗ này nhìn một tay của Sở Từ làm ra, nhưng mà hắn không có thể tận mắt nhìn thấy nó dựng lên. Công đạo xong cái vấn đề còn lại của văn hóa công viên, Sở Từ về tới trong quốc tử giám, hắn mới vừa đi lên, liền có người lại đây, vẻ mặt nôn nóng mà nói, Sở Tư Nghiệp, ngươi là không biết sao, vừa mới trong cung hạ chỉ tới, bên trên thế nhưng đem Cố Giám Thừa lại biến thành Cố Tư Nghiệp, trong nháy mắt liền cùng ngài ngang nhau rồi. Nhanh vậy sao? Sở Từ mới tự nhủ, ngài thử hồ cũng không có kinh ngạc à? Người nọ có vẻ mặt buồn bực. Ta kinh ngạc cái gì chứ? Sở Từ dở khóc dở cười. Ta đi liền đây. Người này không biết cái não bổ tới cái gì, bước chân bay nhanh mà hướng sau núi chạy tới. Sau khi mà tan học, nhóm phu tử quốc tử giám cùng nhau hướng tới phòng họp đi đến. Đại gia trên đường nghị luận sôi nổi, đều là cảm thấy có chuyện thánh chỉ ngày hôm nay. Đại gia nhất trí là quyết định, cho dù là Cố Tư Nghiệp quan phục nguyên chức, bọn họ cũng vẫn là muốn lấy Sở Tư Nghiệp cầm đầu. Trong phòng hội nghị, Sở Từ cùng với Cố Tư Nghiệp đã ngồi trên đầu. Sau khi mà thấy người tới đông đủ, Sở Từ mới nói, hôm nay đem các vị triệu tập lại đây là có hai việc muốn thông tri. Chuyện thứ nhất, đó là chuyện Cố Tư Nghiệp quan phục nguyên chức. Nói vậy mọi người đều nghe thấy rồi. Nói như vậy, quốc tử giám có hai tư nghiệp, một cái giám thừa. Hiện tại Cố Tư Nghiệp phục chức, vị trí giám thừa này liền trống ra. Sau khi mà ta cùng Cố Tư Nghiệp thương lượng, chúng ta mới quyết định làm Du Quy Du tiến sĩ tiếp nhận chức vụ quốc tử giám giám thừa. Trước mắt sổ con đã cùng Cố Tư Nghiệp cùng nhau đưa tới lại bộ, chờ phê văn một chút liền có thể đi nhậm chức. Vọng về sau đại gia có thể ở dưới sự dẫn dắt của Cố Tư Nghiệp cùng Du giám thừa tiếp tục nỗ lực công tác, tranh thủ khôi phục vinh quang trước đây của quốc tử giám. Đại gia ý tưởng giống nhau mà vỗ tay, nhưng sau khi mà vỗ tay lại có người phản ứng, ở dưới sự dẫn dắt của Cố Tư Nghiệp cùng Du giám thừa sao? Như vậy Tư Nghiệp ngài đâu? Ngài chẳng lẽ là thăng nhiệm chức tế tửu sao? Có người hỏi. Không không, Uông tế tửu càng già càng dẻo dai, vẫn cứ là tế tửu quốc tử giám. Kế tiếp cũng là chuyện thứ hai ta muốn nói. Bởi vì là hoàng thượng khâm điển, Sở Mỗ sắp rời khỏi kinh thành đi tới Nam Mân tỉnh để mà nhậm chức, cho nên phải lập tức liền phải từ đi chức quốc tử giám Tư Nghiệp. Mấy tháng này cùng với đại gia ở chung vô cùng vui vẻ, Sở Mỗ sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ cái đoạn thời gian này. Giọng đại gia từng người trân trọng, ngày sau tái kiến lại đến đem rượu mà ngôn quan. Nhóm phụ tử phía dưới trầm mặc, thật lâu sau mới có người đứng lên nói, Sở Tư Nghiệp, chúng ta luyến tiếc ngài đó, ngài chính là nòng cốt của chúng ta cũng không biết phải làm gì cho đúng. Người lên tiếng từ trước đến nay là cái thẳng bụng, y cũng mặc kệ Cố Tư Nghiệp, giờ phút này ngồi ở bên trên, trực tiếp mở miệng biểu đạt đối với Sở Từ không nỡ. Có y mở đầu, những người khác sôi nổi giữ lại. Trên thực tế, Sở Từ di quốc tử giám, cống hiến cái cách mà mọi người đều rõ như ban ngày. Hiện tại hết thảy đang hướng tới phương hướng tốt phát triển, để cho đầu đàn bọn họ lại phải đi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu chứ? Các vị, Sở Từ thấy đại gia cảm xúc ngày càng kích động, không thể không đứng dậy, ra hiệu cho đại gia an tĩnh lại. Tục ngữ đã nói, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Đây là phân phân hợp hợp, chính là cái chuyện bình thường thôi. Các vị không cần quá mức chú ý. Sau khi mà ta đi, Cố Tư Nghiệp cùng Du Tiến Sĩ sẽ dẫn dắt đại gia tiếp tục dựa theo quy tắc của chúng ta định ra đi tiếp. Quốc tử giám là đại gia cùng nhau tâm quyết. Các người có ý kiến vẫn có thể giống như trước đây ta đã nói. Ta tin tưởng chỉ cần là hợp tình hợp lý, Cố Tư Nghiệp nhất định sẽ tiếp thu. Chỉ cần là đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể làm cho quốc tử giám càng ngày càng tốt. Cố Tư Nghiệp mới đứng lên, trước nhìn đại gia, sau đó mở miệng nói, ta biết đại gia có điều băn khoăn, cũng biết ta Cố Mổ làm người chính là đại gia băn khoăn lớn nhất. Cho tới nay, ta đều có một chút bảo thủ, bụng dạ hẹp hòi. Bởi vì ghen ghét Sở Tư Nghiệp tuổi trẻ tài cao, còn làm ra không ít việc sai lầm. Hắn vừa nói ra cái lời này, mọi người vô cùng kinh ngạc, không có nghĩ tới Cố Tư Nghiệp vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng mà sau khi mà hai viện nội ngoại sáp nhập, ta dần dần bắt đầu chịu phục rồi. Bởi vì ta phát hiện phương pháp dạy học của Sở Tư Nghiệp đối với quốc tử giám mà nói mới là tốt nhất. Rồi sau đó sự kiện Tam Quốc Văn Hội cũng làm ra cho ta cảm xúc rất nhiều. Ta không có nghĩ tới trải qua những cái chuyện trước đó, Sở Tư Nghiệp thế nhưng còn có thể đem chuyện quan trọng như vậy giao cho ta tới làm. Một chút cũng không có lo lắng ta sẽ chơi xấu. Từ đó về sau, ta liền từ bỏ tâm tư đối kháng cùng với Sở Tư Nghiệp. Bởi vì trước mặt của người quang minh lỗi lạc này, bất luận chút tâm tư nhỏ đều sẽ không có chỗ nào che giấu. Hai ngày trước, Sở Tư Nghiệp tìm ta, y nói với ta chuyện y sắp rời đi. Nói thật, ta lúc đó tâm tình cũng như các vị đang ngồi đây giống nhau như đúc, thậm chí còn có một chút sợ hãi nữa. Nhưng mà Sở Tư Nghiệp nói cho ta, quốc tử giám sở dĩ mà thanh danh gian dội từ trước đến nay đều không phải dựa vào một mình y. Là mọi người ở đây đã nỗ lực mới làm cho quốc tử giám càng đổi càng tốt. Y chỉ là nổi lên một cái tác dụng dẫn đường thôi. Y đem trách nhiệm này giao cho ta, cũng không một chút nào giữ lại mà truyền thụ rất nhiều phương pháp quản lý cho ta. Ta tự nhận ta tư chất không có thể so với Sở Tư Nghiệp, nhưng nếu là đại gia có thể tín nhiệm ta, Cố Thành ta nhất định không có làm cho đại gia thất vọng. Sở Từ đi đầu vỗ tay, những người khác cũng lập tức phản ứng lại, đi theo vỗ tay. Những cái lời này của Cố Tư Nghiệp xuất phát từ nội tâm làm đại gia không thể không có một chút động dung. Đại gia cũng nguyện ý thử tin tưởng Cố Tư Nghiệp có thể gánh lên phần trách nhiệm này. Các bạn vừa nghe xong tập 67 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.